Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, bất khuất. Điều này sao có thể? Hancock phảng phất bị giật mình một dạng, trên gương mặt tươi cười vậy mà lộ ra chút vẻ không thể tin. Đối với chính mình mị lực, nàng có 10 phần tự tin. Tuyệt đối nam nữ già trẻ thông sát. Nhưng trước mắt Lauren, lại một chút cũng không có bị mị hoặc dáng vẻ. Trong lòng nàng nhất thời cũng có chút không thăng bằng. Lúc này, đã không phải là chiến đấu có thể giải quyết vấn đề. Hancock có thể cảm giác được, người trước mắt này thực lực cũng không tính rất mạnh. Thậm chí nàng tùy tiện là có thể trấn áp. Nhưng, cũng là bởi vì không mạnh, mới để cho nàng trong lòng không thăng bằng. Nàng mị lực tự nhiên không phải vô giải. Nếu là Akainu Aokiji các loại, chờ đại tướng cấp cường giả, chịu ảnh hưởng liền hội sẽ cực thấp. Dù sao thực lực bọn hắn mạnh mẽ, ý chí kiên định. Nghĩ tới đây, nàng khẽ cắn hàm răng, nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới quân hạm trên hàng rào. Xanh đậm con ngươi nhìn bằng nửa con mắt mà bá đạo mắt nhìn xuống Lauren. Một đầu màu đen mái tóc đột nhiên không gió mà bay. Nữ nhân này, xem tình hình này, Lauren trong lòng chợt lạnh. Cuối cùng là minh bạch tùy hứng hàm nghĩa. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Một cổ dao động hám thiên mà. Phảng phất có thể để cho vạn vật trở nên thần phục khí tức. Trong phút chốc từ Hancock trên người bộc phát ra. Dung chuyển bốn phương tám hướng. Dung động trời đất. Ngay cả đáy biển hải quái cũng như bị giật mình một dạng xa xa chạy trốn, vén lên tràn đầy thiên ba đáo. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Haki bá vương hám thiên động địa, phốc thông. Ở nơi này kinh khủng Haki trấn nhiếp bên dưới, băng hải tặc Kuza nữ quân nhân môn cũng còn khá, mỗi một người đều sớm có chuẩn bị, mà còn có chút sức miễn dịch, miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Nhưng là run run rẩy rẩy. Lauren bên này hải quân coi như thảm. Khoảng cách gần đây một tên hải quân phốc thông một tiếng té ngã trên đất. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, phốc thông, thật giống như gặt lúa mạch một dạng, cái này tiếp theo cái kia lan tràn đi qua. Đám người từng miếng ngã xuống. Cuối cùng, có thể giữ đứng, trừ Lauren ở ngoài, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Đây là chấm ngoặc kép, Haki bá vương, Haki, từ mị hoặc trong tỉnh hồn lại. Komin trên khuôn mặt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ khó tin. Tâm thần chấn động, không giống với trước đối với. Đúng, kia đột phá chân trời kinh khủng mị lực. Này cổ phảng phất chèn ép đến sâu trong linh hồn mãnh liệt uy áp. Làm cho toàn bộ trời đất đều chấn động theo. Từng vòng sóng gợn bập bềnh đi ra ngoài. Hancock hơi hơi nheo lại con mắt, cúi đầu nhìn về phía vừa mới cái kia để cho nàng thất thố thiếu niên. Tựa hồ đã thấy thiếu niên sắc mặt chấn động, sau đó hôn mê ngã xuống đất tình cảnh. Dù sao nàng vừa mới cơ hồ tận cố gắng lớn nhất đem uy hiếp ràng buộc đến Lauren trên người. Loại trình độ này uy hiếp, thậm chí đủ để đem khổng lồ hải quái bị dọa sợ đến chạy trối chết. Thế mà dọi vào nàng xanh đậm con ngươi, chính là một đôi lóe lên kinh khủng hỏa diễm quang mang nước sơn Kurom lỗ. Ở trong đó chớp động một vòng khó mà giải thích ánh sáng. Bất khuất, có thể rõ ràng nhìn thấy, Lauren cả người đều tại khẽ run, phảng phất cần phải tuân theo tiềm thức bản năng ái mộ đi xuống. Hôn mê nữa, đáng chết này nữ nhân, chấm ngoặc kép, cắn răng nghiến lợi. Lauren gần như mất đi đối với, đúng, quyền khống chế thân thể, cửu xà đảo thời đại truyền thừa Haki tu luyện chi pháp. Hancock Haki bá vương, hiển nhiên cũng là cực mạnh, kinh khủng Haki bá vương mang theo khó có thể tưởng tượng chèn ép. Không khí gào thét, đãng xuất một lan tan rung động, không giống với trước nhằm vào tâm tính mị lực, còn có thể bị thú hồn trấn áp, cái này loại thật linh hồn chèn ép. Coi như khó mà chống đỡ. Rung rung, phảng phất xương cốt đều phát ra từng trận kịch liệt tiếng va chạm. Cần phải tan vỡ. Lauren thân thể thẳng tắp thật ở nơi nào. Lòng bàn chân thật sâu lâm vào quân hạm bong thuyền bên trong. Nhất là lúc này, Hancock mị lực tựa hồ bị vô hạn dương cao. Cần phải xâm nhiễm linh hồn hắn. Haki, mị lực, cao ngạo. Hancock nhỏ ngẫnh trắng như tuyết cằm. Đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn Lauren. Nàng đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Coi như có thể chống cự nhất thời. Cũng không khả năng kiên trì tiếp. Con mắt trợn to, cơ hồ trắng bệch. Cái này loại tiếp cận thực chất tinh thần công kích. Một khi bị khống chế tập trung lại. Cường kinh người. Chính là lấy Lauren mạnh hơn nhiều bình thường nhân linh hồn. Đều có điểm không chịu nổi. Cắn răng, quật lấy cốt. Lauren gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo kia ngạo nghễ nữ tử thân ảnh. Trong con ngươi tràn đầy bất khuất ánh sáng. Dần dần, da thịt bắt đầu phiếm hồng. Gân xanh nhô ra, tốc độ máu chảy tăng nhanh. Gần như có thể nghe được huyết dịch rơi là trả âm thanh. Nếu là lúc đó hôn mê, tự nhiên không cần chịu tội. Nhưng cưỡng ép chịu đựng, giống như là bị công kích không tá lực một dạng. Muốn thừa nhận gấp bội lực đạo. Ngươi, chấm ngoặc kép, khẽ cắn thanh thông ngón tay. Hancock nhìn trước mắt cái này tựa hồ mãi mãi cũng không hội. Sẽ, khuất phục thân ảnh, trên gương mặt tươi cười đột nhiên lộ ra một chút hoảng hốt vẻ. Thân là hải tặc nữ đế nàng, bởi vì một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, trở thành cửu xà đảo hoàng đế sau, mới hiển lên rõ ngạo nghễ bá đạo, không nhìn hết thảy. Cho tới bây giờ đều là một bộ trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng ưa thích như vậy. Hồi lâu, tựa hồ là chán nản, Hancock lộ ra chút mất hết hứng thú vẻ. Nhẹ nhàng thích một tiếng, liền muốn thu hồi Haki bá vương. Nhưng vào lúc này, một đạo kỳ dị, sắc bén khí tức, bỗng dưng từ Lauren trên người nhộn nhạo lên. Ngự kiếm trong lòng, lại thính phong ngâm. Một mực nắm tinh dạ, đột nhiên rung động, vang vang kiếm ngân vang trong nháy mắt vang dội toàn trường. Gió táp vờn quanh, hóa thành từng đạo màu xanh rung động, bập bềnh lái đi, ngay cả mãnh liệt Haki bá vương, đều phảng phất đình trệ như vậy trong nháy mắt. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, một đạo nhẹ vô kiếm quang bỗng dưng phá toái hư không. Trời đất đều phảng phất chia ra làm hai. Mà kia nếu như trường giang đại hà tinh thần chèn ép. Trong phút chốc liền bị chém ra một cái khe. Kiếm ý thực chất. Đây không phải là đại kiếm hào cảnh giới sao. Hancock kinh nghi một tiếng. Thân thể mềm mại đột nhiên một cái nhảy vọt. Vậy mà trực tiếp trở lại cửu xa thuyền hải tặc trên. Đồng thời thu hồi Haki bá vương. Chèn ép diệt hết. Lauren phương này số lượng lác đác còn đứng mấy người. Rốt cuộc khổ sở cười một tiếng. Chậm rãi ngã xuống đất, Lauren lấy kiếm chỗ ở, thân thể không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện trên bong đạo kia tuyệt thế thân ảnh. Khinh thường cười nói, cái này, chính là Haki bá vương, hải tặc nữ đế, không gì hơn cái này. Hancock không có đi cho Lauren vấn đề xưng hô, xanh đậm con ngươi xa xa nhìn từ đầu đến cuối nhìn thẳng nàng Lauren. Trên gương mặt tươi cười phảng phất còn có thể cảm nhận được từng tia đau nhói cảm giác. Một luồng đen nhánh mái tóc, đứt gãy đi xuống, hạ xuống trong lòng bàn tay. Nàng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Trong truyền thuyết đại kiếm hào kiếm ý thực chất, hôm nay lại đang một người thiếu niên trên người thấy. Nhẹ nhàng cắn thanh thông ngón tay ngọc, Hancock phục hồi tinh thần lại sau đó. Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bị mạo phạm căm phẫn cảm giác. Từ đảm nhiệm cửu xà đảo hoàng đế, giác tỉnh Haki bá vương tới nay, nàng, Bower, Hancock, còn chưa bao giờ bị người không vâng lời qua. Cơ hồ ngay tại nàng thẹn quá thành giận, chuẩn bị bực tức ra tay thời điểm. Xà cơ, mau dừng tay, đi nhanh lên, một thân ướt lộc cộc người bà nhảy tung tăng, kêu la om sòm nói. Cùng lúc đó, thuyền hải tặc trước to lớn hải xa. Cũng bắt đầu bất an hí lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.